Chương 2168, 30 đầu long chi lực. Cái này ba khỏa u hạt châu đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lũ lam chi sắc, quang mang kia không ngừng hướng ra phía ngoài ba động mà ra. Mà Trần Phong cu nở dê nhạy cảm giác được, cái này u trong hạt châu bao hàm hai cỗ lực lượng, một cỗ chính là trong suốt sáng long lanh thủy chi lực, mà một cỗ thì là u quỷ dị khó lường độc dược chi lực. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, đây chính là yêu đan. Đơn giản đúng vậy, trời đất tạo nên bảo vật cái này, ba cái yêu đan chi có lực lượng truyền đến từ trên đó, so hơn mấy ngàn vạn khối huyền hoàng thạch truyền đến lực lượng còn cường đại hơn. Trần Phong có thể cảm giác được, cái này ba cái yêu đan bên trong thật giống như có cái này ba nhánh sông đang dâng trào, mà dòng sông bên trong không phải thủy, tất cả đều là thuần túy tới cực điểm lực lượng. Trần Phong không có chút nào do dự, lập tức đem cái này ba cái yêu đan giữ trong hai tay. Sau đó, mặt ngoài thân thể, hào quang màu vàng sậm phun trào, hàng long la hán chi lực đống nhiên trào lên mà ra, phình một tiếng, chính là đánh vào cái kia ba cái yêu đan mặt ngoài. Trần Phong hiện tại dùng hàng long la hán chi lực phá vỡ huyền hoàng thạch mặt ngoài, đã là dễ như trở bàn tay, nhưng là phá vỡ cái này yêu đan vẫn còn rất cờ ơn ở phí một phen khí lực. Một bên dưới đánh vào mặt ngoài, cái này yêu đan đúng là nguy nhưng bất động, không có phản ứng chút nào. Mặt ngoài thậm chí ngay cả vết dạn đều chưa từ nở dê xuất hiện. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, còn thật cứng rắn tốt, ta liền ưa thích chọn cứng rắn cốt đầu đến nói. Trong thân thể của hắn, hàng long la hán chi lực điên cuồng phun trào, đã là thúc giục 12 thành lực lượng, vang một tiếng, như cùng một trôi đại chủ y, trực tiếp đờ nê nở tại cái này ba cái yêu đan mặt. Ngoài, Trần Phong phân minh nghe được ba tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó, cái này ba cái yêu đan mặt ngoài đều là đã nứt ra vô số vết nước. Trần Phong không ngừng chút nào nghỉ, hàng long la hán chi lực như cự chủ y, như đại phủ, hung hăng đục tại cái này yêu đan phía trên. Trong chốc lát, liền đem cái này ba cái yêu đan mặt ngoài cho sống sờ sờ đục nát, mà tuần bốn phía những cái kia nội viện đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Phong. Nhìn Trần Phong điệu bộ này, lại là muốn ở chỗ này hấp thu yêu đan không sai. Ta cảm thấy cũng là hắn dựa vào cái gì, hắn làm sao hấp thu a, mà lại, muốn hút thu lại, làm sao có thể như vậy. Cấp tốc bọn hắn có chút khẩn trương, còn có chút không tên phẫn nộ, bởi vì đây là bọn hắn căn bản làm không được, bởi vậy bọn hắn cũng liền không nguyện ý Trần Phong làm đến. Lúc này, Trần Phong cũng nghe đến như vậy, hắn bỗng nhiên lông mày hơi siết chặt, lập tức ý thức được một vấn đề, cái kia chính là, mình nếu là tại vạn chúng nhìn chừng chi bên dưới thi triển hàng long la hán chân kinh, tuyệt đối sẽ vô cùng nghe rợn cả người. Mà lại, cu nở dê cực có thể đưa tới người khác ngấp nghé. Cho nên, Trần Phong trong lòng hơi động, lập tức xâm nhập đến những cái kia yêu trong bầy thú, làm ra một bộ chém giết yêu thú tư thái tới. Đồng thời, cái kia thao thiên cự lãng, vô số yêu thú cu nở dê che cản ánh mắt của người khác sau một khắc, ba khỏa hàng long la hán quang minh châu cùng một chỗ vận chuyển, mạnh mẽ vô cùng hấp lực chuyển đến, trực tiếp đem cái này ba cái yêu đan bên trong cái kia lực lượng mạnh mẽ cho hấp thụ đi vào. Trần Phong phảng phất có thể trông thấy tại cái này ba cái yêu đan cùng bàn tay của mình ở giữa xuất hiện một đầu u dòng sông, bên trong trào lên lấy nhất thuần túy nhất lực lượng. Cái này u dòng sông bên trong, khỏa hẹp lấy trong suốt sáng long lanh thủy chi lực cùng quỷ dị khó lường độc chi lực. Nếu là bình thường người hấp thu, tuyệt đối phải cẩn thận, một chút hấp thu, hơn nữa còn có một bên hấp thu, một bên bốc ra, đồng thời lấy cường đại dược vật tiến hành trung hòa. Bởi vì, độc này dược chi lực nếu là hút nhập thể nội, tuyệt đối sẽ vô cùng phiền phức, sơ ý một chút liền sẽ đem mình sống sờ sờ cho hạ độc chết. Nhưng Trần Phong lại không có chút do dự nào, hắn bá đạo vô cùng hấp thu. Những cái kia thủy chi lực cùng độc chi lực tràn vào đến Trần Phong hàng long la hán quang minh châu bên trong về sau, hùng hậu bàng bạc hàng long la hán chi lực lập tức đánh tới. Mà những cái kia quỷ dị khó lường độc chi lực, tiếp xúc đến hàng long la hán chi lực về sau, lập tức chính là bốc hơi. Vô số khí vụ từ Trần Phong thể nội tiêu tán đến bên ngoài cơ thể, mà còn lại phía dưới, thì là bị chuyển hóa thành thuần túy nhất lực lượng, tiếp lấy liền bị chuyển hóa thành hàng long la hán chi lực. Hàng long la hán chi lực, bá đạo vô cùng, tăng thêm lại là huy hoàng chính đại, quang minh huy hoàng, tịnh hóa này một ít độc chi lực quả thực là lại dễ dàng cực kỳ. Người khác hấp thu cái này ba cái yêu đan, cho dù là cùng Trần Phong ngang cấp cùng thực lực bưng bít lấy, cu nở dê chí ít cỡ n một tháng. Mà Trần Phong dùng tuy nhiên một thời gian uống cạn chung trà liền toàn bộ hấp thu xong tất, cái này mang ý nghĩa hắn tu luyện tốc độ có thế so với y cùng thực lực người nhanh lên mấy trăm lần Trần Phong Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương. Đúng vậy như thế bá đạo, đúng vậy như thế nghịch thiên. Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, như uống thuần ỉu, cả người hun hun muốn say, thể xác tinh thần thư thái. Miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, cái này yêu đan, quả nhiên có thể hấp thu, mà lại hiệu quả cực dai. Ba cái thất tinh yêu vương yêu đan, để ta tăng lên 30 đầu lòng chi lực lúc này, sóng lớn tan hết, những cái kia yêu thú cũng đều bị thanh lý đến 7-8 phần. Người khác chỉ có thấy được Trần Phong lấy đi nội đan một màn kia, cũng không có nhìn thấy hắn hấp thu. Đồng thời, Trần Phong lại là liên tiếp đánh ra mạnh mẽ trường lực, chém giết mấy chục tên đẳng cấp thấp yêu thú, tươi máu nhuộm đỏ liễu hà mặt. Người khác nhìn thấy, càng là không có đoán được Trần Phong vợ ơ y ma thật ở chỗ này liền cho hấp thu xong, chỉ là cho là hắn vừa rồi đi giết yêu thú đi cái này một đợt thú triều bên trong chỗ tốt lớn nhất đã bị Trần Phong lấy đi, nhưng Trần Phong cũng biết nói. Mình làm như vậy tuyệt đối sẽ gây nên những người khác bất mãn. Dù sao như chính mi nhờ dạng này, không giết con tôm nhỏ, chuyên chọn đẳng cấp tối cao cũng là có giá trị nhất đẳng cấp cao yêu vương đến động thủ, đường trong lòng người khẳng định sẽ không vui. Quả thật đúng là không sai, Trần Phong nhìn lại, liền nhìn thấy, những cái kia nội viện đệ tử trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ không vui. Cái này Trần Phong, không khỏi cu nở dê quá bá đạo á, không sai. Đẳng cấp cao yêu vương đều bị hắn giết đi đi, người khác làm sao bây giờ đu nở dê vở ơ y a yêu vương ở giữa, giá trị chênh lệch cách xa, mỗi sách cao hơn một cấp, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường một đầu đẳng cấp cao yêu vương giá trị có khả năng liền thắng qua số trên vạn đầu đẳng cấp thấp. Yêu vương giá trị trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ tức giận, chỉ là cố kỵ Trần Phong thực lực cường đại, một câu cũng không dám nhiều lời. Trần Phong mỉm cười, đồng nhiên song trưởng liên tiếp đánh ra. Dùng lại là xảo diệu lực đạo, đập vào ba đầu thất tinh yêu vương trên thi thể. Thế là, ba đầu thất tinh yêu vương thi thể, như là bị một cái đại thủ nâng, vô cùng nhu hòa rơi vào đê đập phía trên. Thấy cảnh này, chỗ có nội viện đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, nói ra, tại bên dưới Trần Phong, vừa tới nội viện, lần thứ nhất kinh lịch thú triều, cu nở dê không hiểu quy củ, nếu là có cái gì chỗ đắc tội. Còn mời các vị nhiều hơn đảm đương một số.